Tô Nhiên Nhiên, em ở đâu? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế? Một tiếng gọi này khiến Tô Nhiên Nhiên lập tức kích động, tất cả sợ hãi và bất an đều bị thay thế bởi sự vui vẻ. Cô chưa từng cảm thấy giọng nói của anh hay đến thế. Cô lập tức chạy ra cổng lớn, quả nhiên cô thấy trong tay Tần Duyệt xách theo hai cái hộp, đang căng thẳng ráo rác nhìn vào trong. Tận cho đến khi anh thấy cô thì mới thở phào, lại chỉ vào cái dây xích và hỏi. Đây là có chuyện gì thế? Khi nãy anh gọi điện thoại nhưng em cũng không nghe. Tô Nhiên Nhiên không có thời gian giải thích, qua tấm kính mà hối thúc. Nhanh lên, bây giờ anh đi ra ngoài báo cảnh sát đi, kêu lục đội dẫn người tới đây. Tần Duyệt thấy biểu cảm của cô thì cũng hiểu chuyện này không đơn giản như vậy, vì thế cũng không hỏi nhiều mà gật đầu rồi móc điện thoại ra. Nhưng anh phát hiện không có tín hiệu, vừa định xoay người tìm nơi có tín hiệu thì bỗng nghe Tô Nhiên Nhiên hoảng sợ hét lớn. Cẩn thận! Sau đó, anh nghe thấy ở đằng sau truyền đến tiếng hít thở, vì vậy theo quán tính mà nghiêng đầu sang bên phải, sau đó lại nhanh chóng bị một người kẹp chặt ngay cổ. Tiếp đó là một khẩu súng đặt trên huyệt thái dương của anh. Đạch, lại nữa. Trong lòng Tần Duyệt như muốn bùng nổ, anh gần như muốn ngửa cổ hét to với ông trời. Chẳng lẽ số mệnh của ông đây phải làm con tin sao? Nhưng anh có thể cảm nhận được dáng người rất oai phong và có sức mạnh của tên đang khống chế anh, động tác cũng hết sức lưu loát, rõ ràng là một người có võ, hơn nữa anh còn đang bị khẩu súng chĩa thẳng vào đầu, thế nên cho dù trong lòng có tức điên lên thì cũng không thể không sợ hãi. Anh lại nhìn thoáng qua Tô Nhiên Nhiên không biết làm thế nào bên kia tấm kính, vội vàng ra vẻ bâng quơ nói. Em vào trước đi, hắn không dám làm gì anh đâu. Người đàn ông đằng sau lưng anh cười giễu, cũng hất cằm về phía Tô Nhiên Nhiên và nói. Bây giờ khóa khẩu súng trong tay cô lại ngay. Tô Nhiên Nhiên hít sâu một hơi, cố ép bản thân phải bình tĩnh lại. Mà khi cô nhìn đến khẩu súng chĩa vào đầu của Tần Duyệt thì không kìm được mà run rẩy cả người, cổ họng như bị ai đó bóp chặt, gần như không thở nổi. Lúc này Phan Duy đi ra, nhìn về phía người đàn ông kia mà chất vấn. Rốt cuộc anh là ai? Giết người là phạm pháp đấy. Người đàn ông kia cười to, sau đó kéo cò súng lên, nghiến răng nói. Phạm pháp? Mày tưởng tao làm nhiều chuyện như vậy thì còn để ý đến cái việc đó à? Tao nói lại lần cuối, khóa súng của cô ta lại, nếu không anh ta sẽ mất mạng ngay lập tức. Phan Duy nhíu mày, còn chưa lên tiếng thì Tô Nhiên Nhiên đã hành động trước. Cô nhanh chóng tìm một ngăn tủ rồi khóa khẩu súng cất vào, sau đó ném chìa khóa từ khe cửa ra ngoài. Rõ ràng lý trí mách bảo với cô rằng lúc này phải nên giải hòa với đối phương, không thể hoàn toàn giao quyền quyết định ra được. Nhưng cô không khống chế được bản thân, nghĩ đến Tần Duyệt có thể mất mạng bất cứ lúc nào thì tim cô đập loạn xạ, vốn không thể suy nghĩ bình tĩnh được. Đây là cảm giác cô từng có, hệt như một phần của linh hồn bị tách rời ra, bị người kia nắm chặt lấy, cứ thế mà bị ảnh hưởng. Người đàn ông kia hài lòng cười, dùng mũi chân đá văng chìa khóa ra, lại đẩy Tần Duyệt xuống đất, tiếp tục chĩa súng vào đầu anh, sau đó lấy một cái dây thừng bên túi bên cạnh ra nói. Tự trói mình lại đi, trói cho chắc vào, nếu không mày sẽ biết có hậu quả gì. Trong lòng Tần Duyệt thầm mắng một câu, nhưng anh sợ Tô Nhiên Nhiên lo lắng nên chỉ đành ngoan ngoãn trói chặt mình lại. Người đàn ông kia đến kiểm tra lại một lần, sau khi xác nhận anh không thể chạy trốn thì mới lấy ra một cái chai lớn trong túi, sau đó bắt đầu đổ vào trong cổng lớn. Tô Nhiên Nhiên và Phan Duy đứng gần cửa nhất, vội vàng lùi về sau mấy bước. Sau đó, có một mùi cồn nồng đặc nhanh chóng lan ra, khiến tất cả mọi người sợ tới mức xanh mặt, cũng đã dự cảm được chuyện sẽ xảy ra. Người đàn ông kia móc bật lửa trong túi ra rồi cô vài cái, cười đắc ý, nói. Chắc mấy người biết đây là cái gì nhỉ? Viện thí nghiệm này khắp nơi đều là chất dễ cháy, chỉ cần cồn này được đốt cháy thì sẽ nhanh chóng bùng lửa lớn thôi, đến lúc đó, không ai có thể trốn thoát được. Lần này là Tần Duyệt sốt ruột trước, anh nhân lúc hắn tập trung chú ý vào cổng lớn mà vùng vẫy đứng lên định đánh hắn một cái, ý đồ làm rớt cái bật lửa kia xuống, ai ngờ bị hắn ta nhanh nhẹn tránh thoát, sau đó gương mặt của hắn tối sầm lại, đập mạnh súng lên vai anh khiến anh hoa mắt rồi ngã quỵ trên mặt đất. Tô Nhiên Nhiên phải kìm nén lắm mới không kêu thành tiếng, cô ngước mắt lên nhìn người đàn ông đó và nói. Chuyện này không liên quan đến anh thả anh ấy ra trước đi. Người đàn ông kia hừ nhẹ một tiếng, còn chưa lên tiếng thì Tần Duyệt đã tỉnh táo lại, hét lớn. Ai bảo thế, tôi là bạn trai của cô ấy, không chỉ liên quan mà còn liên quan rất sâu nữa đấy. Tô Nhiên Nhiên gấp gáp không thôi, nhưng Tần Duyệt thì ngẩng đầu lì lợm nhìn cô, trong ánh mắt lộ vẻ vô cùng kiên định, ý tứ đó rất đơn giản. Cho dù hôm nay xảy ra chuyện gì thì anh nhất định phải cùng cô. Người đàn ông kia không kiên nhẫn mà nhìn hai người, lại ra lệnh. Bớt nói nhảm đi, hôm nay mỗi một người cũng đừng mong trốn thoát. Sau đó hắn quơ quơ họng súng, hét lớn với bên trong. Những người trong đó nghe đây, đi vào phòng thí nghiệm ngay, nếu không thì cứ chờ bị thiêu chết đi. Hắn không nói là căn phòng thí nghiệm nào, nhưng tất cả mọi người đều hiểu. Mọi người trầm mặc thật lâu, Tô Lâm Đình đi đến kéo Tô Nhiên Nhiên đang lo lắng, nói. Đi thôi, người hắn muốn đối phó là chúng ta, cứ làm theo lời hắn thì Tần Duyệt sẽ không có gì đâu. Đôi mắt của Tô Nhiên Nhiên vẫn dõi theo Tần Duyệt, trong lòng cô cũng hiểu là tạm thời chỉ còn cách này thôi, vì vậy cũng đi theo mọi người vào trong phòng thí nghiệm. Căn phòng đã bỏ hoang hồi lâu nên khắp nơi toàn là mùi mốc và mùi thối. Tô Nhiên Nhiên đi đến giữa phòng thì bỗng cảm thấy ớn lạnh. Cô ôm chặt hai cánh tay, sự lạnh lẽo này không phải từ trong cơ thể mà hình như từ dưới chân của cô chuyển lên. Sau đó cô nghe thấy tiếng của sợi dây xích. Cô ra ngoài nhìn thì thấy người đàn ông kia đã mở khóa trên cổng lớn, một tay cầm súng, còn một tay kéo Tần Duyệt cùng đi vào. Hắn tìm một chiếc ghế ở bên ngoài và ngồi xuống, thong thả thưởng thức những gương mặt hoặc sợ hãi hoặc tuyệt vọng hoặc căm hận trong cánh cửa kia. Lúc này Phan Duy vẫn còn giữ được bình tĩnh, hỏi lại lần nữa. Rốt cuộc anh là ai? Anh có quan hệ gì với Sầm Vĩ? Lúc người đàn ông nghe được cái tên Sầm Vĩ thì trên mặt lộ vẻ thù hận, nói. Tụi mày nghe cho kỹ đây, Sầm Vĩ là em tao, ban đầu chính là niềm kiêu hãnh của nhà tụi tao, nhưng mà lại chết trong tay nhóm tụi mày, bây giờ cũng là lúc tụi mày nên trả nợ rồi đấy. Có người thật sự không kìm được mà cãi lại. Cậu ấy không phải chết trong tay chúng tôi, là tự cậu ấy làm hỏng cái thiết bị đó. Người đàn ông kia giận dữ lườm sang, trong ánh mắt chứa vẻ lạnh lùng khiến người kia sợ tới mức co rúm lại, cũng không dám lên tiếng nữa, hắn lại nhổ nước miếng xuống đất nói. Tụi mày tưởng tao không biết hả, chuyện gì đã xảy ra với cái gọi là tai nạn đó. Sau khi em trai của tao mắc bệnh thì tao đã cố tình tới đây, nó nói với tao rất nhiều việc. Hắn nhìn Phan Duy, nói thêm. Hừ, tại sao nó phải trả giá đắt như vậy cho một cái hạng mục rách nát chứ, cuối cùng lại chết thảm như thế. Tụi mày đều phải chịu trách nhiệm cho cái chết của nó. Hắn bắt đầu trở nên điên cuồng, chĩa súng vào mỗi một người, cuối cùng dừng trên người Tô Lâm Đình, sau đó bĩu môi và nói. Tụi mày có muốn biết rốt cuộc trong căn phòng thí nghiệm đang đứng này có gì không? Tô Nhiên Nhiên đột nhiên giật mình, không biết tại sao mà cô cảm thấy lòng bàn chân càng thêm ớn lạnh, gần như muốn đóng băng cả người cô luôn. Lúc này, người đàn ông đó nói với Phan Duy. Đi, có một cái nút dưới thiết bị kia, những người khác đứng sang một bên. Mày đi đến ấn nó đi. Phan Duy lờ mờ đi đến, tìm được cái nút kia rồi ấn xuống. Sau đó bên cạnh thiết bị bỗng xuất hiện một cái hầm dưới lòng đất. Bên trong có khí lạnh không ngừng tỏa ra ngoài khiến ai nấy đều sợ tới độ phải nín thở, thậm chí còn không dám la lên. Người đàn ông cười và nói. Em trai tao đã nói ban đầu căn phòng thí nghiệm này có một hầm trú ẩn bỏ trống bên dưới. Trong lúc vô ý thế mà nó tìm được lối vào ngay trong căn phòng thí nghiệm của mình. Vì vậy nó biến nó thành một cái hầm băng, lại lợi dụng cái hầm này mà làm một số việc. Hắn quy ư họng súng và nói. Ai trong đám tụi mày dám xuống xem? Tô Nhiên Nhiên là người đầu tiên phản ứng lại. Sau đó cô bị giật mình bởi cảnh tượng trước mắt. Trong căn hầm băng này toàn là những đoạn tay chân bị đứt gãy của cơ thể người khiến cô lập tức nhớ tới miệng vết thương kỳ lạ của hai vụ án trước. Đi về trước vài bước thì có một cái giường băng lớn, nằm ở trên là một thi thể hoàn chỉnh. Tuy rằng khuôn mặt đã vặn vẹo, nhưng cô vẫn nhanh chóng nhận ra. Người đó chính là Sầm Vĩ. Trong cuộc đời cô đã từng gặp rất nhiều cảnh ghê rợn, nhưng vẫn không có cảm giác buồn nôn đến rùng mình thế này. Lúc này tiếng nói của người đàn ông lại vang lên. May mà em trai tao kể tao nghe về cái nơi tốt thế này. Tao đã lén lút đột nhập vào một buổi tối, sau đó đưa thi thể của em tao đến đây. Sao, ngày nào cũng làm việc chung với người bị tụi mày giết chắc vui lắm nhỉ? Tuy những người khác không có can đảm bước lên nhìn nhưng từ trong miệng hắn thì cũng có thể đoán ra được sự thật. Lúc này ai nấy đều sợ tới mức tái xanh mặt, không thể nói thành lời nữa. Tô Nhiên Nhiên cầm ngón tay lạnh buốt, tiến lên lần nữa và hỏi. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Không chỉ muốn trả thù đơn giản vậy thôi đúng không? Người đàn ông hất cằm, nói. Thông minh. Hắn lại nhìn sang phía Tô Lâm Đình và nói. Giao T-18 ra đây, để em trai tao sống lại lần nữa thì tao có thể suy nghĩ đến việc tha cho tụi mày một con đường sống. Sao mà được? Tô Lâm Đình cảm thấy vô cùng vớ vẩn. T-18 vốn là không thể đưa vào sử dụng được. Hơn nữa cho dù nó có tác dụng thì cũng chỉ có thể chỉnh sửa gen của cơ thể thôi, vốn không có khả năng làm người chết sống lại được. Người đàn ông lộ vẻ hung dữ, hét lớn. Tao mặc kệ, em tao bảo cái thuốc đó hết sức kỳ diệu, vì vậy tao mới giữ thân thể của nó ở chỗ này và chờ đợi một hy vọng. Đưa thuốc ra đây cho tao, tao nhất định phải thử. Không được.

anh ta không cần trả giá bất cứ điều gì cho phát súng này cả. Nhưng cô cứ cảm thấy mọi việc quá hoàn hảo đến không giống tình huống bất ngờ gì cả, mà giống như một kế hoạch có ý thức vậy. Lúc này, Tần Duyệt chợt nắm lấy tay cô, cười nói. Nè, ở trước mặt anh thì không được nhìn người khác như thế. Bây giờ chân anh đang bị thương, em cần phải chăm sóc anh cho tốt đấy. Tô Nhiên Nhiên quay đầu đối diện với anh, bỗng hiểu được ý tứ trong câu đùa của anh. Khẩu súng kia còn ở trên tay của Phan Duy, cho dù cô có nghi ngờ gì thì bây giờ cũng không phải là lúc biểu hiện ra ngoài. Vì vậy, cô gật đầu, tìm một cái ghế rồi đỡ Tần Duyệt ngồi xuống. Sau 15 phút thì cảnh sát và xe cứu thương cũng đến. Trận sóng gió này rốt cuộc cũng trôi qua, tất cả người chứng kiến đều được sắp xếp đến cục cảnh sát lấy lời khai, khẩu súng của Phan Duy cũng được giao cho Lục Cá Minh. Sau đó anh ta lại đi đến bên cạnh Tô Nhiên Nhiên đang căng thẳng nhìn Tần Duyệt được đưa lên xe cứu thương, an ủi nói. Em yên tâm đi, viên đạn bắn vào chỗ không nguy hiểm, anh ấy sẽ không có gì đâu. Tô Nhiên Nhiên cúi đầu không nhìn anh ta, sau đó cùng nhân viên y tế lên xe cứu thương. Tận cho đến khi xe nổ máy rời đi thì cô mới xuyên qua tấm cửa kính mà nhìn Phan Duy đứng trong bóng đêm ở đằng xa, chỉ thấy anh ta đứng ở giữa đường kéo cổ áo, ánh đèn xe chiếu lên gương mặt anh ta trở nên hư ảo, tận cho đến khi tất cả biểu cảm đều bị chôn vùi trong bóng tối. Sâm Tùng, anh trai của Sâm Vĩ, đã rời làng đi làm công từ năm 16 tuổi. Có một người thợ làm cùng ở trong lò khai thác than đá đen đã đưa hắn đến phái lại một tên đàn anh, sau đó trở thành con ngựa trà trộn trong xã hội đen, nhưng địa vị vẫn không cao. Vì vậy cũng chẳng kiếm được bao nhiêu. Thế nên mấy năm nay, hắn vẫn luôn được Sầm Vĩ trợ cấp trong gia đình. Mối quan hệ hai anh em từ nhỏ đã rất thân thiết, Sầm Tùng vẫn luôn tự hào về đứa em trai này. Vì vậy sau khi Sầm Vĩ bị bệnh, Sầm Tùng bằng lòng rời khỏi thành phố C, nơi mà hắn vừa mới đạt được chút thành tựu mà đến đây chăm sóc cho cậu em, đáng tiếc chỉ được vài tháng thì cậu em của hắn qua đời. Sau đó, hắn trở nên hoang tưởng và quyết cho rằng Sầm Vĩ xảy ra chuyện là ở phòng thí nghiệm, nên những người bên trong đều là hung thủ. Vì thế, hắn nhét tiền cho một người làm vệ sinh trong phòng thí nghiệm của bố cháu, giả dạng trà trộn vào, lại mua một khẩu súng ở chợ đen, vạch ra một loạt kế hoạch trả thù. Lục Á Minh khép tài liệu trước mặt lại, ngồi đối diện với Tô Nhiên Nhiên và nói tiếp. Tình huống của Sầm Tùng chính là vậy, có điều bây giờ người cũng chết rồi, thứ thật sự có giá trị chính là đồ vật lục soát được từ trong nhà của Sầm Vĩ. Tô Nhiên Nhiên như có dự cảm gì đấy? Có liên quan tới 10 sao ạ? Lục Á Minh cười gật đầu và nói. Đã tìm thấy rất nhiều tài liệu, bên trong có nhiều dữ liệu khác nhau của các nạn nhân, còn có cả vụ án Lâm Đào và Chu Văn Hải nữa, bao gồm tài liệu của Hàn Sâm và một vài vụ án cũ, Chu đã chuyển ra từ cơ sở dữ liệu, tất cả đều liên quan đến tổ chức này. Sau đó, bằng cách khôi phục ổ cứng của máy tính hắn, mọi người đã phát hiện dấu vết địa chỉ trang web mà chúng ta từng điều tra lúc trước. Đáng tiếc là không thể lấy lại được các dữ liệu của máy chủ, nhưng những phát hiện này cũng đủ để xác định rồi. Ông thấy Tô Nhiên Nhiên vẫn không nói gì thì nói tiếp. Bọn chú suy đoán rằng rất có thể X chính là Sầm Vĩ, bằng cách nào đó mà hắn quen biết với Hàn Sâm. Sau đó hai người cùng nhau tạo nên trang web này và bí mật gia tăng các thành viên dưới lòng đất. Bọn họ sẽ giúp các thành viên trả thù, nhưng đổi lại thì các thành viên cần phải giao lại một số cơ quan nội tạng nào đó của nạn nhân. Còn việc hắn dùng những thứ đó để làm gì thì chúng ta tạm thời vẫn chưa biết được. Đáng tiếc là anh nhanh chóng phát hiện bản thân bị bệnh nan y, nên lúc đó người vốn đứng đằng sau hậu trường là Hàn Sâm không thể không lộ diện. Bởi vì nguồn tài chính to lớn của Tần Thị mà hắn theo dõi Tần Mộ, hy vọng có thể lôi kéo anh ấy trở thành phía đối tác tiếp theo. Tiếc là cái kế hoạch này của hắn vẫn bị bại lộ. Thế nhưng khi ấy Sầm Vĩ đã chết, có lẽ trước đây hắn đã nói hết tất cả bí mật cho anh trai của mình. Vì vậy Sầm Tùng mới thay hắn tiếp nhận cái tổ chức này. Sầm Tùng là một người có tính tình tàn bạo, lại lăn lộn mấy năm trong xã hội đen. Vì vậy hắn sợ nếu Hàn Sâm rơi vào tay của chúng ta thì sẽ không cẩn thận để lộ ra tất cả bí mật, nên dứt khoát xử tử Hàn Sâm bằng hình thức chấp hành gia pháp. Như vậy thì đã liên kết được hết mọi chuyện rồi. Tô Nhiên Nhiên nghiêm túc lắng nghe, bỗng lên tiếng. Nhưng mà Lục đội, Sâm Tùng chỉ là một tên nhà quê học hết cấp 3 thôi. Sao hắn có thể thành công tiếp nhận được tổ chức phạm tội mạng của Sầm Vĩ được chứ? Còn nữa, sao hắn có năng lực định vị nhà cháu mà chuyển lời cảnh cáo được, đồng thời còn phá hủy dữ liệu của máy chủ nữa? Những chuyện cháu nói thì bọn chú cũng đã nghĩ đến rồi. Có lẽ hắn chỉ đứng đằng sau thao túng những người khác đi làm chuyện này. Dù sao tổ chức này cũng chiêu mộ không ít các thành viên thành thạo trong các lĩnh vực, hắn ta không cần phải tự ra tay. Tô Nhiên Nhiên vẫn lắc đầu. Với sự hiểu biết của cháu về hắn thì hắn vốn không phải là một người có tâm tư kín đáo, mà là một kẻ hoang tưởng và điên cuồng tin rằng thuốc di truyền có thể làm con người ta chết đi sống lại. Thế thì sao hắn có tư cách trở thành ích để khiến những người đó nể phục được? Lục Á Minh nghe cô phân tích như vậy thì cũng cảm thấy có nhiều điểm đáng ngờ, hỏi tiếp. Vậy cháu cảm thấy thế nào? Cháu không biết nữa, cháu cứ cảm thấy có lẽ chuyện này càng phức tạp hơn chúng ta nghĩ đó, nhưng mà cháu không có chứng cứ xác thật. Lục Á Minh nhìn đôi mắt hai quầng đen dưới mắt của cô thì giọng điệu cũng chậm rãi hơn. Cho dù thế nào thì trước tiên cháu cũng nên nghỉ ngơi mấy ngày đi. Trong khoảng thời gian này, vừa bị uy hiếp vừa bị bắt cóc, người có làm bằng sắt thì cũng không chịu nổi. Chú sẽ theo dõi chuyện này và sẽ gọi cháu về giúp đỡ khi cần thiết. Tô Nhiên Nhiên cũng không từ chối, cô cũng có ý định sẽ nghỉ một thời gian, có điều không phải vì bản thân cô mà chỉ đơn giản vì cái người què chân nào đó không thể bớt lo được. Tình huống này bắt đầu càng thường xuyên sau khi Tần Duyệt xuất viện về nhà. Anh không phải té ngã khi đi vệ sinh thì chính là ngồi xe lăn bị đụng chân, năng lực tự chăm sóc bản thân hệt như đứa trẻ 10 tuổi vậy. Sau đó còn không ngừng gọi điện thoại giả vờ đáng thương với cô, khóc lóc bảo rằng mình là người tàn tật sống một mình, ngày nào cũng đối diện với căn phòng lớn, có biết bao cô đơn và lạnh lẽo. Thế là khiến cho Tô Nhiên Nhiên náy náy không thôi. Bản thân cô là bạn gái của anh, chân của anh cũng bị thương vì cô. Nếu cô không đến chăm sóc anh thì thật sự không thỏa đáng cho lắm. Vì vậy sau khi cô xin nghỉ phép với Lục Á Minh xong thì cô ý đến tìm Tô Lâm Đình mà giải thích, bảo cô sẽ đến nhà Tần Duyệt chăm sóc anh vài ngày. Qua vụ tai nạn này thì Tô Lâm Đình cũng không còn chê bai Tần Duyệt nữa, sau khi thở dài bất đắc dĩ thì nói. Con đã lớn rồi, bố cũng không cấm cản được con muốn làm gì thì cứ làm đi. Tuy lời này nghe có vẻ tự trách nhưng dù sao cũng đã buông lỏng rồi, cuối cùng Tô Nhiên Nhiên cũng có thể yên tâm, cô vào phòng ngủ vừa dọn đồ vừa gọi điện cho Tần Duyệt. Sao cơ, em thật sự muốn dọn sang đây hả? Tần Duyệt đang gác chân bị thương lên bàn trà ngồi chơi game, vừa nghe thấy tin này thì đắc ý vỗ đùi cái bốp. Sau đó thì đau muốn chết làm anh suýt nữa đã la lên. Không phải là dọn sang đó, mà là mấy ngày nay em sẽ tạm thời sang để chăm sóc anh. Tô Nhiên Nhiên nghiêm túc bắt lỗi anh. Giống nhau cả thôi. Tần Duyệt hớn hở đặt tay lên lưng ghế, anh nghĩ thầm, cô vợ đã dâng đến tận cửa, sao có thể để cô trốn thoát được chứ? Tô Nhiên Nhiên từ bỏ giảng đạo lý với anh, vừa thu dọn hành lý vừa hỏi. Anh có cần em mang thứ gì đến không? Em mang người tới là được. Nhà anh cái gì cũng có. Anh nói xong thì như nghĩ đến điều gì, vì thế mặt đầy vẻ khao khát mà nói. Đúng rồi, em có thể đem theo một bộ nội y gợi cảm tới, anh còn chưa thấy em mặc đấy. Tô Nhiên Nhiên quả thật cạn lời. Thứ nhất, em không có nội y gợi cảm. Thứ hai, với tình hình hiện tại của anh thì không nên quan hệ. Tần Duyệt nóng ruột. Ai nói thế? Anh bị thương ở chân chứ có phải bị thiến đâu. Tô Nhiên Nhiên bị anh làm điên tiết, cô không nhịn được mà siết chặt điện thoại và dạy bảo. Tần Duyệt, trong đầu anh có thể nghĩ đến chuyện đứng đắn được không hả? Chân đã bị gãy rồi mà còn không chịu an phận đi, bây giờ anh có thể ra sức được sao? Cô nói không nên lời, nhưng rơi vào tay anh thì khác, Tần Duyệt cười lưu manh. Vậy chẳng phải cần nhờ vào người tài giỏi thì chăm chỉ hơn là em đấy sao? Anh còn chưa nói xong thì đầu dây bên kia đã cúp máy cái rụp, Tần Duyệt trừng mắt nhìn màn hình đen thui, lập tức đứng hình. Không phải anh đùa quá trớn nên cô giận dỗi, thịt vịt đến miệng rồi lại bay đi. Vì vậy, anh vội vàng gọi lại, nhẹ giọng khoe khoang. Anh sai rồi, chỉ cần em sang đây thì anh nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Em nói anh đi hướng đông thì anh không dám đi hướng tây. Vì vậy, ngoại trừ trên giường không thể nằm trên được, còn lại tất cả anh đều nghe lời em sai bảo. Tần Duyệt. Người luôn bình tĩnh như Tô Nhiên Nhiên cũng không nhịn được nữa mà muốn gào lên, bắt anh đứng đắn một lần khó vậy sao? Được rồi, không chọc em nữa, em biết không, hai ngày nay anh càng thích nằm trên giường. Sao vậy, chân của anh khó chịu hả? Tô Nhiên Nhiên lập tức lo lắng. Anh khẽ thở dài. Bởi vì anh muốn gặp em đó, ban ngày cũng đâu thể gặp được. Ngày nào anh cũng cố gắng ngủ, hy vọng trong mơ có thể gặp được cô ấy, có thể ôm rồi hôn cô ấy một cái, cho dù là giả nhưng ít ra cũng có thể giải bày nỗi khổ tương tư. Tô Nhiên Nhiên nghe xong thì trong lòng vừa chua vừa ngọt. Khóe miệng cũng không kìm được mà khẽ nhếch lên, nhẹ nhàng nói. Anh nói gì buồn nôn thế, em có thể sang chăm sóc anh lập tức mà. Giọng nói của cô vừa mềm vừa nhẹ khiến anh cảm thấy trong lòng lâng lâng cho dù cách một cái điện thoại, anh gần như không kìm được mà muốn vươn tay kéo cô rồi ôm vào lòng. Lúc này Tô Nhiên Nhiên bỗng nhớ tới chuyện gì đó, bèn hỏi. Anh có muốn em mang theo Alpha và Lỗ Chí Thâm không? Tất nhiên có rồi. Tần Duyệt vừa la lên xong thì hối hận ngay. Mang con khỉ sắc tình kia tới đây thì không biết chừng còn phá hỏng chuyện tốt của anh mất. Nhưng đúng thật là anh rất nhớ nó, cũng không yên tâm để nó lẻ loi một mình ở lại nhà họ Tô. Vì thế anh nhanh chóng quyết định. Em cứ mang tụi nó tới đi, anh sẽ đặc biệt để lại một phòng dưới lầu cho tụi nó. Tô Nhiên Nhiên hài lòng gật đầu, đáng tiếc cô không hiểu được ý của anh, câu này có nghĩa như là mang tụi nó đến rồi trực tiếp nhốt vào trong phòng dưới lầu, không cho tụi nó có cơ hội làm bóng đèn. Vì vậy, cuối cùng Tô Nhiên Nhiên kéo một vai ly, ôm một con khỉ và xách một con thằn lằn đến biệt thự của Tần Duyệt. Vừa vào cửa thì Lỗ Chí Thâm đã mừng như điên mà nhảy vào trong lòng Tần Duyệt, hết ôm rồi lại hôn. Tần Duyệt cố gắng dùng tay đẩy mặt con khỉ ra, trừng mắt nói. Vậy là được rồi, đừng làm mặt tao dính lông đấy. Người ta muốn hôn bạn gái cơ mà. Ai ngờ Lỗ Chí Thâm nhiệt tình như lửa khiến anh không thể cản lại được. Nó vẫn cố gắng sát lại gần mặt của anh. Cuối cùng thì bị Tần Duyệt vô tình xách cổ ném sang một bên. Sau đó anh mới nhẹ nhàng thở phào, giang hai tay về phía Tô Nhiên Nhiên rồi cười nói. Nhanh tới đây nào, để anh ôm một cái xem. Tô Nhiên Nhiên cúi đầu cười, sau đó cũng ngoan ngoãn đi đến và ôm lấy cổ của anh. Sau đó nửa ngồi xổm xuống dựa vào lòng anh. Tần Duyệt hết sức thỏa mãn mà xoa đầu của cô, lại nâng cằm của cô lên và hôn xuống. Đầu lưỡi anh tiến vào, tham lam mà khám phá từng chỗ ngọt ngào trong miệng của cô, vừa mút vừa cắn, cuối cùng thì thở dốc bên tai cô và thì thầm. Nếu không phải anh không đi được thì bây giờ sẽ đẩy em lên giường ngay. Tô Nhiên Nhiên lườm anh một cái, giọng nói cũng khàn khàn, cô nói. Anh còn chưa ăn cơm đúng không? Chúng ta cùng nhau ăn đi. Được, anh cố tình kêu người giúp việc để lại đồ ăn chờ em, hâm nóng là có thể ăn được rồi. Lúc này, Tần Duyệt thấy Lỗ Chí Thâm co người ôm mặt buồn bã. Anh nghĩ đến khi nãy bản thân chỉ lo vui vẻ một mình mà phớt lờ cảm nhận của con khỉ pha đó, thế nên anh cảm thấy có hơi tội lỗi. Vì vậy đặc biệt cho phép nó ngồi ăn đối diện với hai người. Vì vậy, hai người và một khỉ một thằn lằn bắt đầu ngồi quanh ăn cơm. Tô Nhiên Nhiên vừa ăn vừa trò chuyện dăm ba câu với Tần Duyệt, thỉnh thoảng còn quăng vài cọng rau xah cho Alpha. Lỗ Chí Thâm thì ôm đồ ăn của nó ngồi ăn vô cùng hớn hở. Tần Duyệt nhìn cảnh này thì không kìm được mà len lén cười. Tô Nhiên Nhiên khó hiểu nhìn anh. Đang ăn cơm mà, anh cười gì vậy? Anh đang nghĩ, lúc trước ở nhà em, khi đó anh còn chưa cảm thấy những ngày tháng như này cũng hạnh phúc lắm. Tô Nhiên Nhiên khẽ dương môi. Có cái gì tốt chứ, vừa không có xe, vừa không có tiền, còn ngày nào cũng bị nhốt trong nhà nữa. Tần Duyệt bỗng nắm lấy tay cô kéo về phía này, cười nói. Chỉ cần có em thì anh cũng không ngại bị nhốt trong nhà đâu, có nhốt cả đời cũng vui nữa. Tô Nhiên Nhiên lấy đũa gõ nhẹ lên mu bàn tay của anh, ý bảo anh ăn cơm cho đàng hoàng, nhưng trong lòng thì ngọt ngào không thôi, trong tích tắc đã truyền đến cả người. Bỗng Tần Duyệt như nhớ tới điều gì, cười khà khà nói. Đúng rồi, tụi mình đã hai ngày chưa tắm rồi, còn chờ em giúp anh đấy. Hết tập 12.